Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, nước miếng uy. Không thể giết ngươi, chê cười, Vương Bân kém điểm cười phun ra. Cái này gọi là Đại Bân muốn hay không như vậy trêu chọc. Quả nhiên cái thế giới này não tàn người liền là nhiều như vậy. Vương Bân cảm thấy hắn có tất yếu giúp cái thế giới này thanh lý một chút rác rưởi. Như là mỗi người tại phách lối sau đó phát hiện đánh không lại người liền nhận thua. Sau đó còn phải ngược lại tha thứ. Này cái thế giới này con ruồi cùng chó điên chỉ biết không ngừng gấp bội tăng nhiều. Là bảo vệ thế giới cùng hòa bình. Quán triệt yêu cùng chân thật mị lực. Ở chỗ này, ta đại biểu cái thế giới này tất cả bị các ngươi đám phế vật này đánh quấy dày đến mọi người. Đối, đúng, ngươi tiến hành chế tài. Tiếng nói rơi, Vương Bân chân liền giơ lên. Tại đám người sợ hãi mà ánh mắt hưng phấn dưới. Trực tiếp hướng về phía Đại Bân bả vai đạp xuống dưới. Lốp bốp, bị Vương Bân như vậy dẫm mạnh xuống tới. Đại Bân chỉ cảm giác mình xương bả vai cũng nứt ra. Cả khuôn mặt cũng bởi vì lần này. Trực tiếp hướng về phía mặt đất đụng đi lên. Lại nâng lên tới thời điểm. Đã là mặt mũi tràn đầy tiên huyết. Xưng mặt xưng mũi. Nhượng ngươi cái này nhị hóa như vậy phách lối. Ta xuyên thành dạng này ném ngươi mặt sao. Ca bản thân đều không có ý kiến. Ngươi mù bức bức cái gì. Ầm ầm. Ngươi một cái tư cấp võ sĩ rác rưởi cặn bã. Không có mắt ra hòa. Ca cũng là ngươi có thể tùy tiện động thủ. Đã động thủ. Vậy sẽ phải có tiếp nhận ca tức giận giác ngộ. Ầm ầm ầm. Ngươi cái xã hội cặn bã bại hoại. Bọn lừa đảo. Chết bay tử. Trưởng quỹ đối. Đúng. Ngươi không tệ. Nhượng ngươi ăn ngon uống sướng. Cho ngươi ở tốt xuyên tốt. Ngươi liền là như thế báo đáp hắn. Thân là người làm công. Hết ăn lại nằm cũng liền tính. Vậy mà còn muốn phản khách là chủ. Nhượng trưởng quỹ tới thay ngươi làm việc. Chính ngươi ngược lại làm lên đại gia tới. Ngoặc kép. Vương Bân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vô cùng một câu nói đều hàm chứa tuyệt đối đạo lý. Cho dù không phải. Này cho người sinh không nổi nửa phân chống cự ngữ khí còn có một điểm đều không có lưu tình tay. Chân. Cũng nhượng đám người tâm phục khẩu phục. Dù sao trên thế giới này. Tất cả mọi thứ đều là dựa vào thực lực lại nói. Không. Cầu ngươi đừng có lại động thủ. Trưởng quỹ đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Đang nghe được Vương Bân mới vừa thay hắn ra mặt. Mở rộng chính nghĩa một phen lời nói sau đó. Hắn liền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Mời khách quan không cần động thủ a. Ta ở chỗ này. Thay hắn xin lỗi ngươi. Ân. Vương Bân hít mũi một cái. Quay đầu nhìn xuống trưởng quỹ. Cười nói. Nguyên bản trưởng quỹ nói chuyện. Ta là hẳn là nghe thoáng cái. Mà ta hiện tại. Cũng xác thực nghe. Tốt đi. Ta sẽ không lại động thủ. Chấm ngoặc kép. Trưởng quỹ nghe xong. Cả người đều nhẹ nhõm không ít. Ngay cả nằm tại trên đất đầu đầy bị choáng rồi Đại Bân. Giờ phút này cũng không nhịn được gian nan lấy khóe miệng. Hiện lên ra một tia khó coi ý cười. Tạ ơn khách quan. Trưởng quỹ vỗ vỗ lồng ngực. Nhanh chóng hít thở mấy lần. Bình phục lại tâm tình. Đã sắp qua đi đỡ dậy Đại Bân. Nhưng mà sau một khắc. Tay hắn ở lại ở giữa không trung. Tiến thối không được. Ta chỉ động cước. Không động thủ. Vương Bân nhàn nhạt cười nói. Nói xong lại là dẫm mạnh. Giết heo giống như thanh âm. Lần nữa vang dội Lý Cẩm các hẹp hòi không gian. A, người chết không yên lành. Đại Bân giống như là đột nhiên hồi quang phản chiếu. Tại cái này một khắc lại có khí lực hướng về phía Vương Bân gào thét tức giận mắng. A, giống như ngươi dạng này mắng ta rất nhiều người. Mà bọn họ cuối cùng kết quả đều là giống nhau. Nếu như ngươi biết, không biết ngươi sẽ hay không hối hận. Vương Bân không những không giận mà còn cười. Nhưng âm trầm tiếu dung càng là làm cho lòng người lạnh. Lúc này, không có người sẽ bởi vì hắn tuổi tác, còn có bẩn thỉu trang điểm mà khinh thị với hắn. Cơ hồ tất cả mọi người đều có đồng dạng kết luận đây là một cái giả heo ăn thịt hổ trang bức. Thiếu niên, bọn họ kết quả cuối cùng đều thế nào? Vây xem những người đi đường, đều giúp này không có sức chống cự. Đại Bân hỏi tới tới. Xem như người xem bọn họ. Đối, đúng, những thứ này càng thêm quan tâm. Mặc cho ai trong lòng kìm nén như vậy một vấn đề, đều sẽ ăn ngủ không an. Trưởng quỹ cùng Đại Bân cũng giống như thế. Cùng hắn nói là chờ mong, không bằng nói là sợ hãi. Mà còn là phi thường sợ hãi này một loại. Hoặc là chết, hoặc là trở thành tiểu đệ của ta. Vương Bân nói là thật tình. Từ khi đi qua sau, ai dám cùng hắn đối đầu. Cơ bản liền là cái này lượng gieo tráng. Lần này, cũng không ngoại lệ. Trưởng quỹ, ngươi nhìn, thật không phải ta muốn đạp hắn đâu. Là hắn thật quá bỉ ổi. Lúc này còn muốn tới mắng ta. Tê, trưởng quỹ hít sâu một cái lãnh khí. Thực sự là Vương Bân những lời này quá rung động. Hắn tin tưởng Vương Bân hoàn toàn nói được thì làm được. Cái này, lệnh hắn càng thêm lo lắng Đại Bân an toàn. Hắn khóc cầu nói. Không ít, khách quan, cầu ngươi cũng đừng dẫm tốt sao. Dùng chân so lấy tay còn muốn đại lực a. Nga, Vương Bân nhún vai, không quan trọng đáp ứng. Sau đó cười tiếp tục nói ra. Ta vốn là khinh thường tái máy tay chân. Hướng về phía loại này ngu xuẩn tới nói. Ta càng thích dùng là nước miếng. A phi, Vương Bân theo miệng phun ra một cái nước miếng. Mặc dù không có mới vừa miệng kia hoàng lục sắc lão đàm tới uy lực lớn, nhưng cũng uy lực không nhỏ. Một cái nước miếng liền trực tiếp bắn Đại Bân lần nữa đem đầu hướng trên đất một dập. Sàn nhà trên xuất hiện mấy đầu lớn lớn lên khe hở. Một cái nước miếng uy kinh khủng như vậy. A, sợ hãi sao? Rốt cục chịu đối ta quỳ xuống đúng không? Thế nhưng là, ca cũng không muốn tha thứ ngươi đây. Đám người tức sạm mặt lại. Cái này cái nào là Đại Bân đang cầu xin tha a? Rõ ràng liền là Vương Bân tại khi dễ Đại Bân mới đúng. Mà còn đây là muốn không nể mặt khi dễ Đại Bân đến chết tiết tấu a. Cái này, trưởng quỹ là thật gấp. Ngay cả cầu xin tha thứ cũng không để ý tới. Trực tiếp hướng về phía Vương Bân quỳ xuống dập đầu. Công tử, liền để cho ta thay Đại Bân xin lỗi ngươi đi. Đại Bân liền cái này mau bệnh. Ngươi liền tha thứ hắn đi. Ta đem tiền đều cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, toàn bộ Lý Cẩm Các ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi không tổn thương Đại Bân, hết thảy đều dễ nói. Nga, có đúng không? Vương Bân cúi đầu nhìn một chút trưởng quỹ. Nhìn xem vị này lão nhân giờ phút này như thế bảo vệ một cái kiêu căng khó thuần cửa hàng người làm. Công, Vương Bân tức khắc cảm thấy hắn tốt bi ai. Người đối, đúng, hắn như vậy tốt, hắn sẽ dẫn ngươi tình sao? Dù là hắn đối ta lại thế nào không tốt, ta cũng sẽ không từ bỏ Đại Bân. Đây là ta trách nhiệm. Trưởng quỹ sốt ruột nói ra. Như vậy, nếu như ta đòi mạng ngươi tới thay hắn chịu chết sao? Công tử không cần khảo nghiệm ta quyết tâm. Ngươi chỉ phải biết, cho dù là chết, ta cũng muốn bảo vệ Đại Bân an toàn. Trưởng quỹ nói rất nhanh, không mang nửa phân do dự, lộ ra phi thường kiên quyết. Đại Bân tại cái này một khắc, đột nhiên bị trưởng quỹ những lời này cho cảm động. Trong lòng của hắn vô hạn khổ sở. Hiển nhiên đối, đúng, trước đó hắn sở tác làm phi thường hối hận. Có đối, đúng, hắn tốt như vậy người một mực tại bên người. Hắn là gì liền không có nửa điểm xúc động đây. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được bản thân thật không phải là người. Hắn gian nan vươn tay ra, bắt lấy Vương Bân chân. Đã xương cốt vỡ vụn, máu me khắp người hắn. Cái này một tay bắt cực kỳ khó khăn. Khó có thể tưởng tượng hắn là bắt lấy Vương Bân lần này. Đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ. Đại Bân ngươi muốn làm gì? Ngàn vạn không thể loạn tới. Ta còn muốn ngươi bồi ta vượt qua còn lại quãng đời còn lại đây. Trưởng quỹ trực tiếp từ dưới đất bỏ qua. Một cái ôm lấy Đại Bân khóc giống. Vương Bân điên mồ hôi. Trưởng quỹ cái này lại nói thực sự là quá có cơ tình ý vị. Như không phải Vương Bân đã mơ hồ có phán quyết đứt. Hắn nói không chừng liền thật cho rằng như vậy. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Vương Bân trực tiếp hướng về phía Đại Bân nói ra. Đã nắm lấy chân hắn, Này hắn cũng không để ý cho thêm hắn chút thời gian. Không, không muốn tổn thương lão. Lão đầu, muốn giết, muốn róc xương lóc thịt. Người hướng về phía ta tới. Liền tốt, Đại Bân thanh âm nói có điểm run rẩy cùng lắp bắp. Nhưng này trong đó đầy ắp thâm ý. Đám người đều có thể vô cùng tốt cảm nhận được. Đại Bân ngươi nói cái gì lời ngu ngốc a? Phải chết cũng là ta trước chết mới đúng. Ta đều qua hơn nửa đời người. Không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Mà ngươi, mới vừa vặn là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm. Trưởng quỹ khóc nói. Lão đầu, ta một mực đều không biết. Ngươi là gì đối ta tốt như vậy? Bất luận ta cỡ nào hết ăn lại nằm. Cũng mặc kệ ta đối với ngươi thế nào không có tính khí. Ngươi là gì vẫn là đối ta tốt như vậy? Chấm ngoặc kép, Đại Bân gian nan nói ra như vậy một đống nói. Hiển nhiên là đúng lão nhân thái độ có hoài nghi. Hắn dự định hỏi rõ ràng. Nhưng mà lúc này, Vương Bân trực tiếp nói năng cắt ngang. Khục khục, Vương Bân mặc dù cũng tốt kỳ trưởng quỹ ý nghĩ. Nhưng hắn cũng mới đoán 8-9 phần 10. Giờ phút này vây xem người đông đảo. Không thích hợp tiếp tục cái đề tài này. Những chuyện này vẫn là giao cho bọn họ bí mật giải quyết đi. Ta đã nói rồi. Chọc lông ta người. Hoặc là chết hoặc là làm tiểu đệ của ta. Có thể ngươi lời nói này ông nói gà bà nói vịt. Để cho ta rất là làm khó đây. A, chấm ngoặc kép. Trưởng quỹ đột nhiên nhớ tới Vương Bân mới vừa nói lời nói kia. Tức khắc trong lòng lại không dễ chịu lên. Hắn ngẩng đầu lên. Đối. Đúng. Vương Bân cầu nói. Công tử, van xin ngài thu Đại Bân làm tiểu đệ đi. Vương Bân nguầy nguầy lỗ tai. Lại là đúng những lời này từ chối nghe không nghe. Hắn không có nhìn trưởng quỹ. Mà là trực tiếp hướng về phía Đại Bân nói ra. Nhượng ngươi làm tiểu đệ của ta. Vô cùng rõ ràng không đủ tư cách đây. Lời này nhượng trưởng quỹ cùng Đại Bân trong lòng thật lạnh. Thật lạnh, cũng mau từ bỏ sinh tồn hy vọng. Hoàn hảo cuối cùng Vương Bân chuyển đề tài. Lúc này mới nhượng lo lắng trưởng quỹ như thả gánh nặng. Mặc dù ngươi nghe không hiểu người nói. Nhưng cũng may ngươi cuối cùng tính là nói một lần người nói. Về sau hảo hảo đối đãi trưởng quỹ đi. Với tình với lý, ngươi đều hẳn là đối. Đúng, hắn tốt một chút. Lần này, ta tha cho ngươi bất tử. Nhưng nếu là sau đó để cho ta biết ngươi đợi trưởng quỹ không tốt. Ta trước tiên liền nhượng ngươi đầu người rơi xuống đất. Đông, nghe vậy trưởng quỹ mãnh hướng trên đất một dập đầu, phi thường vang dội, để bày tỏ đối, đúng, Vương Bân không giết ân cảm tạ, hắn còn đợi tiếp tục gõ vang, Vương Bân lại là bỗng nhiên cúi người, đưa tay lập tức che lại hắn cái trán, để tránh cho trưởng quỹ tổn thương bản thân, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng, ta là một cái giết người không chớp mắt bại hoại, Vương Bân hít mũi một cái, xem thường. Tiếp tục nhàn nhạt nói ra ta giết người. Một loại đều là bởi vì bảo vệ chính nghĩa mà cần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ cùng Đại Bân. Cùng vây xem người tất cả đều bạo mồ hôi. Giờ khắc này đều cảm giác Vương Bân thực sự ra mặt quá dày. Hắn lời này cũng thực sự quá cái kia gì đi. Vào lúc này có ai dám nói hắn không phải đây. Nói là này nhất định là không đúng. Nói không là ta không đúng. Bất kể thế nào đều là sai. Vậy còn không bằng không nói lời nào đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.